Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chú Văn Thiên Cương. Chú sát yêu thánh hai tay kết ấn, trên người hiển hiện vô số yêu thánh phù văn, khổng lồ năng lượng nhanh chóng ngưng kết, thân thể của hắn phía trước lập tức xuất hiện một cái cực lớn cái lồng năng lượng. Cái này cái lồng năng lượng nội bộ ở trong chỗ sâu hiển hiện rậm rạp chằng chịt, như là nồng nọc đồng dạng màu đen phù văn, ẩn chứa cường đại lực lượng phòng ngự, tựa hồ có thể ngăn cách hết thảy pháp lực. Vèo. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, quỷ tích cuốn lượng, trong chốc lát tự thuấn di đến chú sát yêu thánh sau lưng. Cái gì? Một. Chú sát yêu thánh chấn động, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân loại còn tinh thông không gian lực lượng, nó căn bản còn không có kịp phản ứng, Hạ Bình nắm đấm tự đuổi giết tới, như là thiên long gào thét, thái cổ thiên long một kích. Đông. Một quyền này hung hăng đập vào chú sát yêu thánh phía sau lưng lên, khủng bố sức lực đạo lập tức bạo phát đi ra, thoáng cái liền đem chú sát yêu thánh đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ mấy tòa nhà công trình kiến trúc. Thân thể của nó lập tức tự nát bấy thành hai đoạn. Nếu như là bình thường người tu hành lời mà nói, trải qua một kích này, chỉ sợ sớm đã chết rồi, nhưng là nó thế nhưng mà bất hủ cấp thánh nhân, những này tổn thương cũng không phải trí mạng tổn thương. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hai luồng thịt nát nhanh chóng nhúc nhích, tụ tập cùng một chỗ, lần nữa khôi phục là chú sát yêu thánh bản thể, thậm chí khí tức trên thân không có chút nào yếu bớt. Nó sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Hạ Bình, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này chú sát yêu thánh nội tâm lửa giận. Thân là đường đường bất hủ cấp yêu thánh, đối mặt một cái hèn mọn nhân loại, rõ ràng còn chủ quan trúng rồi một quyền, thậm chí đem thân thể của mình đánh thành hai đoạn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, sự tình. Thì ra là thế, cái này là bất tử thân sao? Đích thật là đáng sợ. Hạ Bình hé mắt, vừa rồi hắn thiếu chút nữa cho là mình đắc thủ rồi, có thể chém giết một thánh nhân, nhưng là rất nhanh hắn tự phát hiện mình suy nghĩ nhiều, đối phương thế nhưng mà có được bất tử thân khủng bố tồn tại. Ở đâu là đơn giản như vậy có thể giết chết đấy? Như vậy đẳng cấp thánh nhân, dù cho đem hai tay của đối phương hai chân, thậm chí đầu lâu trái tim vân, vân, đợi một tí địa phương xuyên thủng, đều là giết không chết đấy, chỉ là còn lại một cái tế bào, đều có thể trọng sinh. Ta thừa nhận, vừa rồi hoàn toàn chính xác thật là xem thường ngươi. Chú sát yêu thánh sắc mặt âm trầm, nhưng là từ giờ trở đi sẽ không rồi, ta sẽ để cho ngươi rành mạch nhận thức đến cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là hắc ám, cái gì gọi là tử vong. Nó giờ khắc này thật sự động tức giận, ở sâu trong nội tâm tuôn ra khủng bố sát ý, có thể nói nó chưa từng có như giờ khắc này hận không thể giết chết một phàm nhân. Vì vậy phàm nhân thật sự đã có được uy hiếp lực lượng của mình, nó đem trước mắt tên nhân loại này uy hiếp tăng lên tới trước nay chưa có trình độ, cho rằng là sinh tử của mình cừu địch đồng dạng mà đối đãi. Thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng, hư không cửu u, trớ chú pháp điển. Quanh một tiếng, nó bàn tay lớn một trảo. Lập tức theo trên người xuất ra một kiện trung phẩm thánh khí, trớ chú pháp điển. Đó là một tự toàn thân sách màu đen tịch, ở trên khắc họa rồi rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, như là nồng nọc bình thường nhúc nhích, tản mát ra hắc ám, tà ác, nguyền rủa, cửu u vân, vân, đợi một tí khí tức. Phản phất quyển sách này tịch góp nhặt vô số u hồn, vô số oán linh, ẩn chứa khủng bố oán khí cùng cừu hận khí tức, phản phất là thế gian kỳ lạ nhất ác vật thể, làm cho người nội tâm phát run. Đây là chú sát yêu thánh đã trải qua ước thời gian vạn năm. Góp nhặt vũ trụ chính giữa vô số tài liệu trân quý, lại dung hợp chính mình suốt đời thần thông, còn có dung luyện âm minh chi lực, u oán chi lực, vực sâu chi lực vân, vân, đợi một tí hắc ám năng lượng, mới luyện chế thành một kiện trung phẩm thánh khí, uy lực đáng sợ được rối tinh rối mù. Có thể nói, đây là một tự nguyền rủa chi thư. Một khi đem quyển sách này tịch tế điện đi ra, có thể cách không sát nhân, đem nguyền rủa thêm tại trên người địch nhân, tức vạn dặm bên ngoài sát nhân tại vô hình, hủy diệt hồn phách. Hơn nữa cổ này nguyền rủa chi lực vô ảnh vô hình, không cách nào bắt, thẳng thấu linh hồn, căn bản là khó lòng phòng bị, là cái vũ trụ này kỳ lạ nhất ác khủng bố lực lượng một trong. Tuy nhiên cái này chỉ là một kiện trung phẩm thánh khí, nhưng là bàn về lực công kích lời mà nói, tối thiểu tương đương với thượng phẩm thánh khí uy lực, bằng vào cái này pháp bảo, chú sát yêu thánh quả thực tự là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chủ nhân, phải cẩn thận. Thanh Ngư chứng kiến chú sát yêu thánh thi triển đi ra thần thông, sắc mặt đại biến, lại là trớ chú pháp điển. Đây là rất nhiều ma đạo thần thông kinh khủng nhất đáng sợ quỷ dị thần thông một trong. Nó có thể cách không sát nhân, trơm rạ nguyền rủa, vô cùng quỷ dị thần bí, cơ hồ không cách nào khắc chế, không cách nào phòng bị, chính là âm người tuyệt thế bí thuật, muốn tu luyện thành công cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới chú sát yêu thánh rõ ràng cô động trở thành nguyền rủa thần thông, thậm chí còn luyện chế thành một tự trớ chú pháp điển, nếu như trúng rồi cái môn này nguyền rủa bí pháp, chỉ sợ sẽ linh hồn suy kiệt mà chết. Dù cho may mắn không chết, cũng sẽ dẫn động tâm ma, do đó thiên người năm suy, vận rủi liên tục, coi như là bất hủ cấp yêu thánh cũng đúng nguyền rủa thần thông cực kỳ kiên kỵ, được gọi là cấm thuật thần thông. Nó biểu thị cho dù ở nhân tộc trong đó, nguyền rủa thần thông cũng là làm cho người ta kiên kỵ quỷ dị thần thông, coi như là tại ma đạo tổ chức trong đó, luyện thành nguyền rủa thần thông cũng không có bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là, đem nguyền rủa thần thông tăng lên tới bất hủ cấp bậc, uy lực như vậy quả thực không cách nào tưởng tượng. Nó có thể từ nơi này kiện trung phẩm thánh khí ở trên cảm nhận được tử vong khí tức, cực kỳ nguy hiểm. Oanh! Vừa dứt lời, chú sát yêu thánh xuất thủ, nó đem trên người mình pháp lực quán thâu đi vào, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi tự phun tại rồi trớ chú pháp điển ở trên. Muốn phát động cái này trung phẩm thánh khí, dẫn động nguyền rủa lực lượng, cần tiêu hao trên người mình đại lượng máu huyết, thật giống như thất thương quyền giống như, dục đã thương người trước tổn thương mình. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chú sát yêu thánh đều không muốn sử xuất một chiêu này, này sẽ thật lớn xúc phạm tới chính mình nguyên khí, tổn hại căn cơ. Nhưng bây giờ cũng không khỏi không sử xuất, nó nhất định phải chém giết cái này đáng chết nhân loại. Lúc này đã nhận được chú sát yêu thánh khổng lồ máu huyết năng lượng, quyển sách này tịch mở ra, tách ra vô tận ánh sáng âm u, một đám lại một đám nguyền rủa chi lực thẩm thấu hư không. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được cổ này nguyền rủa chi lực vô hình vô ảnh, cho dù là Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp thẩm thấu tâm linh, tiến vào sâu trong linh hồn. Trong cơ thể hắn chính đại tử phủ không gian, lập tức bị từng sợi hắc ám tà ác khí tức bao vây lại, tựa hồ toàn bộ ý thức hải đều ảm đạm xuống, bị nguyền rủa năng lượng ăn mòn. Mơ hồ tầm đó, trên người hắn chính đại thiên địa pháp tướng cũng bị từng sợi nguyền rủa lực lượng bao khỏa, như là trật tự xiềng xích giống như, đem chính đại thiên địa pháp tướng đều trói lại. Lập tức, Hạ Bình cảm thấy tâm tình của mình vô cùng bực bội mà bắt đầu, tựa hồ trong cơ thể ở trong chỗ sâu tâm ma bị câu dẫn đi ra, có loại sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thậm chí những này nguyền rủa năng lượng thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, thẩm thấu tứ chi của hắn bách hải, như là độc trùng giống như, nhanh chóng chui vào trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Đón lấy trong cơ thể hắn tự tản mát ra từng đợt mục nát khí tức, phản phất xuất hiện thiên người năm suy giống như, trong cơ thể sinh mệnh lực tại suy bại, tuổi thọ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại giảm bớt. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, trúng rồi của ta nguyền rủa chi lực, tự coi như ngươi là bất hủ cấp thánh nhân, cũng phải nguyên khí đại thương, linh hồn suy kiệt, thiên người năm suy mà chết. Mặc cho ngươi có được như thế nào cường đại pháp lực, cũng không có khả năng ngăn cản nguyền rủa chi lực, bất quá ta sẽ không khinh thường nữa rồi, lần này ta sẽ đem hết toàn lực, triệt để hủy diệt nguyên thần của ngươi, cho ngươi vĩnh cửu trầm luân, không được siêu sinh. Chú sát yêu thánh cười lạnh một tiếng, nó hai tay kết ấn, ngâm sướng lấy cường đại nguyền rủa chú ngữ. Ta nguyền rủa ngươi, hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Ta nguyền rủa ngươi, trầm luân địa ngục, vạn kiếp bất phục. Ta nguyền rủa ngươi, huyết nhục suy bại, thọ nguyên hao hết. Ta nguyền rủa ngươi, vận rủi liên tục, thiên sát cô tinh. Một câu lại một câu chú ngữ xuất hiện, mơ hồ tầm đó, hư không chấn động, phản phất là quá cổ nguyền rủa chi thần tại ngâm sướng, dẫn động rồi hư không ở trong chỗ sâu nguyền rủa chi lực. Trong nháy mắt, những này chú ngữ phù văn, hóa thành từng sợi màu xám nguyền rủa chi lực, lần nữa chui vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, thẩm thấu đi vào linh hồn của hắn. Đông. Hạ Bình thân thể chấn động, nguyên thần của hắn tự hồ bị chú sát yêu thánh điêu khắc đi vào một quả nguyền rủa ấn ký giống như, trong cơ thể ở trong chỗ sâu nguyền rủa chi lực điên cuồng bạo phát. Giờ này khắc này, cường hoành nguyền rủa chi lực tại trong cơ thể hắn bốn phía tàn sát bừa bãi, khổng lồ màu xám khí lưu thẩm thấu đi vào trong cơ thể mỗi một cái tế bào, như là ác quỷ giống như, thôn phệ hắn năng lượng trong cơ thể. Oanh. Ở này thời khắc nguy hiểm, Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch chấn động lên, đã bị cổ này nguyền rủa chi lực kích thích, từng sợi địa ngục kim ô hỏa diễm theo huyết dịch ở trong chỗ sâu dâng lên đến. Trong chốc lát, hắn cả người đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, phản phất hắn biến thành hỏa nhân giống như, đang tại hừng hực thiêu đốt, mỗi một giọt huyết dịch đều biến thành cực nóng hỏa diễm. Thậm chí những này màu vàng lực hỏa diễm biến thành tất cả chim thần, đang tại điên cuồng thôn vệ thẩm thấu đi vào Hạ Bình trong cơ thể nguyền rủa chi lực, một ngụm nuốt vào, nhanh chóng luyện hóa. Muốn biết địa ngục kim ô hỏa diễm bản thân tựu là theo địa ngục ở trong chỗ sâu sinh ra đời khủng bố dị hỏa, nó đại biểu cho địa ngục chân lý một cổ khủng bố năng lượng, có thể thôn phệ thế gian tà ác cùng tội nghiệp. Tuy nhiên cái này nguyền rủa chi lực cực kỳ cường đại quỷ dị, vô hình vô ảnh, người bình thường đối với loại lực lượng này căn bản là thúc thủ vô sách, nhưng là đối với địa ngục kim ô hỏa mà nói, cái này chỉ là bình thường một cổ hắc ám năng lượng mà thôi. Cho nên, cái này chú sát yêu thánh muốn dùng nguyền rủa chi lực giết chết Hạ Bình, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông. Xì xì. Lập tức, vốn quấn quanh tại Hạ Bình Nguyên Thần ở trong chỗ sâu nguyền rủa chi lực, tại địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy phía dưới, nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng sợi khói đen. Mà những này khói đen cũng từ trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ chính giữa toát ra đi, đại địa phía trên cũng tràn ngập cái này màu đen nguyền rủa chi lực, rõ ràng ăn mòn suốt nguyên một đám nghe rợn cả người hố, vô số cấm chế trận pháp đều bị phá hư. Đây là cái gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, địa ngục kim ô hỏa diễm đưa hắn trong cơ thể tuyệt đại bộ phận nguyền rủa chi lực đều luyện hóa về sau, thình lình lưu lại tiếp theo tích tích màu đen chất lỏng, cái này tự hồ nguyền rủa năng lượng tinh hoa. Vô số chất lỏng ngưng tụ, hình thành một khỏa to cỡ nắm tay thủy cầu, những này hết thảy đều là chú sát yêu thánh tụ tập lại nguyền rủa chi lực, tản mát ra âm trầm quỷ dị khủng bố khí tức. Răng rắc rắc. Đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu một quả thần thông phù lục tự hồ cảm giác đến cổ này tinh thuần nguyền rủa chi lực, thoáng cái tự bay ra, lập tức một ngụm sẽ đem đoàn nguyền rủa năng lượng nuốt xuống. Đinh đầu thất tiễn công. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến này cái thần thông phù lục chính là xuất từ trước kia chính mình tu luyện một môn tuyệt thế công pháp đinh đầu thất tiễn công, đây là một môn tuyệt thế bí thuật, uy lực vô cùng. Tự hồ nó bản thân tự là một môn nguyền rủa bí thuật, có thể sát nhân tại vô hình, nghìn vạn dặm bên ngoài chém giết địch thủ. Vốn hắn không sai biệt lắm quên lãng cái môn này tuyệt thế công pháp, nhưng là này cái thần thông phù lục hiện tại cảm giác đã có khổng lồ nguyền rủa năng lượng, rõ ràng chủ động bay ra, đem đại lượng nguyền rủa năng lượng đều thôn vệ xuống dưới. Ầm ầm. Hạ Bình cảm giác đến này cái thần thông phù lục cắn nuốt khổng lồ nguyền rủa năng lượng về sau, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại lột xác. Hấp thu rồi khổng lồ nguyền rủa khí tức, phù lục ở trong chỗ sâu nhanh chóng ngưng tụ rồi vô số chữ khắc. Tự hồ cái môn này tuyệt thế thần thông cũng đã nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm nhận được này cái phù lục lột xác thành màu đen trạng thái, phù lục ở trong chỗ sâu biến thành hắc ám vòng xoáy, một cổ sâu kín lực lượng theo phù lục ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra, tự hồ có thể câu thông chư thiên quỷ lực lượng của thần. Không hề nghi ngờ, đây là một quả nguyền rủa phù lục, ẩn chứa chư thiên quỷ thần nguyền rủa chi lực, cực kỳ cường hoành. Đông. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, khổng lồ nguyền rủa chi lực theo phù lục ở trong chỗ sâu thẩm thấu đi ra, thình lình ngưng tụ thành một thanh màu đen dao găm, ở trên quấn quanh lấy một quả miếng nguyền rủa phù văn, tản mát ra âm trầm tà ác khí tức, làm cho người phát run. Hắn cảm thấy hấp thu rồi cái này tinh thuần nguyền rủa chi lực về sau, trên người hắn đinh đầu thất tiễn công tự hồ tăng lên tới rồi một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, uy lực vô cùng. Làm sao có thể chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi đến tột cùng ta đã làm gì, trên người của ngươi quấn quanh nguyền rủa chi lực đâu rồi, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì giải trừ của ta nguyền rủa chi thuật. Chú sát yêu thánh quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nó bằng vào cái môn này nguyền rủa thần thông, quả thực tự là thần cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật, nhiều năm qua cho tới bây giờ không có gặp được địch thủ. Nhưng là hiện tại đối phó cái này nho nhỏ phàm nhân, rõ ràng mất đi hiệu lực rồi. Đối phương trên người quấn quanh khổng lồ nguyền rủa chi lực rõ ràng biến mất được không còn một mảnh, không, không chỉ có là biến mất đơn giản như vậy, tự hồ còn bị đối phương thôn phệ, nạp làm hữu dụng. Đây quả thực là vớ vẩn, quá hoang đường. Người nào có năng lực đem nguyền rủa chi lực nạp làm hữu dụng, thậm chí là tiến hành thôn phệ, nó căn bản chưa thấy qua người như vậy loại. Nếu như nguyền rủa chi lực đối với tên nhân loại này không có hiệu quả gì lời mà nói, như vậy nó hao phí trên người đại lượng tinh huyết, hao tổn thọ nguyên, cái này chẳng phải là tại làm vô dụng công ư. Chú sát yêu thánh căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hạ Bình không có trả lời, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, hắn nắm chặt cái này chui màu đen dao găm, phúc linh tâm đến, ý niệm khẽ động. Tự hướng phía chú sát yêu thánh bắn chết đi qua. Xíu, u u. Cái này chui dao găm trong nháy mắt tự bay qua, vô thanh vô tức, ẩn nấp hư không. Hỗn đảng, còn muốn phản kích, ngươi đây là nói chuyện hoang đường viễn vông. Không có khả năng, vì cái gì ngăn không được, vì cái gì ta sẽ ngăn không được, chú sát yêu thánh gào thét một tiếng, tự muốn này cái dao găm ngăn cản xuống. Nhưng là nó rất nhanh liền phát hiện này cái màu đen dao găm thình lình ẩn chứa mãnh liệt nguyền rủa chi lực, vô ảnh vô hình. Lập tức tự xuyên thấu rồi nó trên người phòng ngự, trực tiếp tự bắn vào đi ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu. Đông. Cái này chui dao găm ha tại nguyên thần của nó trong đó, khủng bố nguyền rủa chi lực lập tức tự lan tràn linh hồn của nó, hóa thành nguyên một đám đáng sợ oán linh, đang tại cắn xé linh hồn của nó. A. Lập tức, chú sát yêu thánh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cảm giác mình tự hồ rơi vào vô biên địa ngục trong đó, vô số địa ngục ác quỷ đang tại cắn xé hồn phách của nó. Thân thể cảm nhận được xưa nay chưa từng có đau đớn. Không có khả năng. Chú sát yêu thánh quả thực điên rồi, nó làm sao không biết chính mình trúng rồi ghê tởm kia nhân loại nguyền rủa, làm cho chính mình tâm ma bộc phát, rơi vào rồi tâm ma địa ngục trong đó, trong cơ thể pháp lực xuất hiện hỗn loạn tình huống, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nó tức giận đến nổi giận. Bởi vì nó tự nhận là nguyền rủa thần thông cao thủ, bất hủ cấp yêu thánh, tinh thông quỷ dị như vậy bí thuật, cũng coi là lão tổ tông bình thường đáng sợ tồn tại, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó ám toán nguyền rủa người khác, tự không có ai có thể nguyền rủa chính mình. Nhưng là hiện tại cái này đáng chết nhân loại, rõ ràng dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân, còn muốn dùng nguyền rủa chi thuật tới giết chết chính mình, đây quả thực là cuồng vọng đến không biên giới rồi. Đời này nó đều chưa thấy qua như thế đáng giận nhân loại, nội tâm tuôn ra vô cùng lửa giận, có thể nói giờ khắc này nó so với ai khác đều muốn giết chết cái này ti tiện nhân loại. Đồng thời nó nội tâm cũng tuôn ra một tia sợ hãi, bởi vì cái này màu đen dao găm cực kỳ đáng sợ, vô số nguyền rủa phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, tự hồ là tạo thành tội nghiệp giống như, ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn chi lực. Nếu như trước mắt tên nhân loại này không phải lôi kiếp cảnh đại năng, mà là đều là bất hủ cấp thánh nhân lời mà nói, chỉ sợ bằng vào một kích này, cũng đủ để đem linh hồn của nó hủy diệt được sạch sẽ. Nói cách khác, tên nhân loại này tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, nhất định là yêu tộc một đại địch, phần này năng lực căn bản không phải lôi kiếp cảnh phàm nhân có thể có được đấy. Tiểu tử này tất nhiên là nhân tộc một tuyệt thế yêu nghiệt. Đông. Nghĩ tới đây, chú sát yêu thánh hai tay kết ấn, nó rõ ràng lựa chọn rồi tự bạo, cả người lập tức tự nát bấy ra, toàn thân cao thấp sở hữu tất cả lực lượng đều bạo tạc nổ tung. Một giây sau, nó sở hữu tất cả huyết nhục mảnh vỡ lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên bản thân thể. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn không nghĩ tới cái này chú sát yêu thánh rõ ràng còn có loại thủ đoạn này, vì thoát khỏi đinh đầu thất tiễn công nguyền rủa chi lực, rõ ràng lựa chọn tự bạo thân thể, tính cả thân thể cùng nguyền rủa đều cùng một chỗ nát bấy, sau đó lại gây dựng lại, đạt được tân sinh. Không thể không nói, đây là chỉ có bất hủ cấp thánh nhân mới có thể khiến xuất chiêu số. Có thế bởi như vậy, cũng làm cho chú sát yêu thánh nguyên khí đại thương, bổn nguyên năng lượng đều hao tổn rồi không ít. Ti tiện nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi a. Chú sát yêu thánh bảo nổi rồi, nó lựa chọn buông tha cho nguyền rủa tên nhân loại này. Bởi vì nó biết rõ cái này nhân loại trên người có đặc thù năng lực, có thế thôn phệ nguyền rủa chi lực, nhưng là dù cho không sử dụng nguyền rủa thần thông, bằng vào bản thân pháp lực, nó cũng có thể nghiền ác tiểu tử này tiểu phàm người. Hạ Bình tự nhiên không chút nào sợ hãi, nên chiến đi lên, tới solo, thi triển một tôn thiên địa pháp tướng. Đông đông đông. Lập tức, giữa không trung chính giữa hai luồng năng lượng điên cuồng đụng vào nhau, một giây ở trong, va chạm rồi ngàn vạn lần, như là tinh cầu tầm đó giúp nhau va chạm giống như, bộc phát ra cực lớn tiếng vang. Trên mặt đất cũng bị cổ năng lượng này ảnh hưởng còn lại chấn ra nguyên một đám cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi đều là gồ ghề, tựa như mặt trăng mặt ngoài. Chung quanh một tòa tòa nhà cổ xưa cung điện cùng kiến trúc đều là bị cổ lực lượng này chấn thành phấn vụn. Tuy nhiên đây là lúc trước huyết hồn thánh nhân kiến tạo cung điện, nhưng là vô số năm trôi qua, bố trí ở cái địa phương này cấm chế trận pháp đã sớm mất đi hiệu lực rồi không ít, không có lúc trước cường đại như vậy. Cho nên, căn bản không có khả năng ngăn cản được như thế chiến đấu kịch liệt chấn động, cơ hồ một nửa công trình kiến trúc đều bị hủy diệt, phản phất cái chỗ này đều bị san thành bình địa. Quá mạnh mẽ. Xa xa Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng sớm núp ở xa xa một tòa cực kỳ chắc chắn công trình kiến trúc, đây là truyền thừa đại điện, chính là huyết hồn thánh nhân tỉ mỉ luyện chế cung điện, coi như là tầm thường thánh nhân lực lượng cũng không cách nào đem hắn phá hủy, là cái này huyết vụ cấm địa kiên cố nhất kiến trúc. Cho nên nàng trốn ở cái địa phương này, tự không cần phải lo lắng chính mình bị lan đến gần. Nhưng nhìn đến trường hợp như vậy, nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng có thể cùng bất hủ cấp thánh nhân chống lại đến loại tình trạng này, truyền đi, nhất định sẽ lại để cho vũ trụ khiếp sợ. Ha ha, không có dùng đấy, ta thế nhưng mà bất hủ cấp yêu thánh, có được bất tử thân, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, đều là giết không chết ta, tổn thương không được ta, phàm nhân. Ngươi nhất định phải chết. Chờ ngươi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, ta tất nhiên sẽ đem ngươi rút gân lột da. Chú sát yêu thánh càng rỡ cười to, nó căn bản không quan tâm chính mình thương thế trên người, ỷ vào chính mình bất tử thân, dùng tổn thương đổi tổn thương, ý đồ đại lượng tiêu hao Hạ Bình trên người pháp lực. Không thể không nói, đây thật là bắt được Hạ Bình uy hiếp. Dù cho Hạ Bình bây giờ có thể chống lại bất hủ cấp yêu thánh, nhưng là theo thời gian trôi qua, tự tính toán trên người hắn có chính đại tử phủ không gian, pháp lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Dù sao bất hủ cấp thánh nhân thật sự là quá kinh khủng, bất tử thân bản thân tựu là cái khó giải nan đề, hơn nữa nó có thế câu thông vũ trụ bổn nguyên, hấp thu bổn nguyên năng lượng, rất nhanh khôi phục trên người mình lực lượng. Khi trướng này tiêu phía dưới, đến lúc đó Hạ Bình trên người pháp lực tiêu hao hầu như không còn, vậy hắn tựu là cá trong chậu rồi. Chẳng lẽ muốn lại để cho tiểu ngốc đi ra đối phó cái này chú sát yêu thánh? Hạ Bình hé mắt, muốn cho ngủ say chính giữa tiểu ngốc đi ra, nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Mặc dù nhỏ ngốc thực lực viễn siêu cái này chú sát yêu thánh, nhưng là muốn giết chết đối phương, hay là lực có chỗ chưa đến. Bất kể như thế nào, cái này chú sát yêu thánh đều là bất hủ cấp, có được bất tử thân, đánh không lại, chạy trốn hay là rất đơn giản đấy. Hiện tại sở dĩ chú sát yêu thánh vẫn cùng chính mình cùng chết đến cùng, là vì nó thấy được chiến thắng hy vọng, một khi tiểu ngốc cái á xuất hiện, cam đoan thật là nhanh chạy nhiều nhanh. Có thế lại để cho cái này chú sát yêu thánh chạy trốn, hắn cũng là không muốn đấy. Bởi vì giống như vậy bất hủ cấp yêu thánh thật sự là quá nguy hiểm, còn tinh thông nguyền rủa chi thuật, nếu để cho địch nhân như vậy chạy trốn, âm thầm đánh lén lời mà nói, hắn tất nhiên sẽ tao ngộ đến vô cùng phiền toái. Thậm chí người bên cạnh mình cũng sẽ bị cái này chú sát yêu thánh mưu hại. Cho nên, cái này chú sát yêu thánh phải chết. Hệ thống, có cái gì phương pháp có thể giết chết bất hủ cấp thánh nhân? Nghĩ tới đây, Hà Bình ý niệm khẽ động, hỏi thăm hệ thống. Muốn giết chết bất hủ cấp thánh nhân, có rất nhiều phương pháp. Hệ thống hồi đáp, nhưng là dựa theo chủ ký sinh thực lực trước mắt, cũng chỉ có một loại, có thể tốn hao 50 cừu hận tinh, tạm thời cởi bỏ luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn, bằng vào luân hồi bút lực lượng có thể tru sát bất hủ cấp thánh nhân, đem đối phương chân linh triệt để hủy diệt. 50 cừu hận tinh, hơn nữa còn là tạm thời bỏ niêm phong. Chẳng lẽ không phải vĩnh cửu hay sao? Hạ Bình thịt đau muốn chết, nghĩ đến 50 cừu hận tinh thế nhưng mà không biết cần hao phí bao nhiêu công phu, nhưng mà này còn là một lần giặt rửa. Thực sự không phải là vĩnh cửu bỏ niêm phong. Chủ ký sinh, phải chăng tốn hao 50 cừu hận tinh tạm thời cởi bỏ luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn? Hệ thống nói, hoàn toàn không có để ý tới Hạ Bình phàn nàn, chỉ là làm theo phép. Bỏ niêm phong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên 50 cừu hận tinh rất nhiều, nhưng là lại để cho chú sát yêu thánh cái này cường địch chạy trốn, đây mới thực sự là họa lớn trong lòng, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm. Quả quyết không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu cừu hận tinh, hắn đều muốn đem cái vị này yêu thánh giết chết, diệt trừ mối họa. Cùng hệ thống nói chuyện lập tức, Hạ Bình cũng không có dừng tay, một quyền đập phá đi qua, lập tức tự đánh trúng vào chú sát yêu thánh đầu, đầu của nó lập tức như là dưa hấu bình thường vỡ vụn ra đến. Thế nhưng mà một giây sau, đầu của nó lại nhanh chóng tái sinh. Đông. Hạ Bình hóa thủ vi đao, một đạo màu bạc ánh đao đuổi giết đi qua, sắc bén vô song. Lập tức liền đem chú sát yêu thánh hai tay đều chặn ngang chặt đứt, lề sách trơn nhẵn, máu tươi vẩy ra. Có thế chỉ là một cái hô hấp, hai tay lại từ chỗ lỗ hổng lần nữa sinh trưởng đi ra, vô số huyết nhục tổ chức điên cuồng tái sinh, hư không ở trong chỗ sâu bổn nguyên năng lượng truyền lại đến chú sát yêu thánh thân thể, đền bù nó thiếu khuyết huyết nhục tinh hoa. Phanh. Hạ Bình lại là một cước đạp tới, thế đại lực trầm, như là thần tượng trên đời, dẫm đạp tinh cầu, hung hăng đá vào chú sát yêu thánh trên thân thể, sinh ra khủng bố xung kích lực. Lập tức chú sát yêu thánh thân thể chia năm xẻ bảy, bị oanh thành một cục thịt tương. Nhưng là mấy cái thời gian hô hấp, cái này đoàn thịt vụn nhanh chóng nhúc nhích, thoáng cái tự khôi phục đến rồi nguyên trạng, thậm chí vẩy ra đi ra ngoài huyết dịch cũng giống như có tánh mạng tựa như, nhanh chóng dũng mãnh vào nguyên bản thân thể chính giữa. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, không có dùng, công kích của ngươi căn bản không có dùng, ngoan ngoãn chịu chết đi, cái này là ngươi cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, thân là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào vượt qua chênh lệch. Chú sát yêu thánh dương dương đắc ý, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Mỗi lần công kích, Hạ Bình một quyền đánh nát chú sát yêu thánh đầu lâu, tay trái của nó đùi phải, trái tim của nó, thậm chí là bất luận cái gì bộ vị, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở, liền nhanh chóng tái sinh trở về. Bất luận cái gì thần thông công kích, đều không thể giết được chết chú sát yêu thánh. Đánh nát thân thể của đối phương cũng không có bất cứ tác dụng gì, đây cũng không phải là bất hủ cấp yêu thánh vết thương trí mệnh thế. Quả nhiên. Tầm thường thủ đoạn không cách nào giết được chết bất hủ cấp yêu thánh. Hạ Bình hé mắt, đối với chú sát yêu thánh khiêu khích, hắn bất vi sở động, lặng lặng cùng đợi luân hồi bút phong ấn bỏ niêm phong. Ông ông! Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ thần bí năng lượng, lập tức tự quán thâu đi vào luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu. Lúc này tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ xuất hiện 5 tòa cửa màu đồng xanh, một tòa sau một tòa to lớn cực lớn. Ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn. Đồng thời cửa màu đồng xanh bốn phía tự hồ bị một đầu lại một đầu hắc khóa chìm liệm, dây xích bắt đầu phong tỏa, cực kỳ chặt chẽ, không cho bất luận cái gì lực lượng từ nơi này tòa môn hộ nội bộ ở trong chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Hắn thoáng cái đã biết rõ cái này 5 tòa cửa màu đồng xanh tự đại biểu cho luân hồi bút ngũ trọng phong ấn. Đông. Trong chốc lát, một cổ cường hoành thần bí năng lượng hung hăng oanh kích tại thứ nhất tòa cửa màu đồng xanh ở trên, lập tức sẽ đem tòa cửa màu đồng xanh tê liệt. Đục lỗ một cái cực lớn cửa động, một sợi màu đen xiềng xích đứt gãy. Ngay sau đó Hạ Bình cảm giác đến từ nơi này tòa cửa màu đồng xanh nội bộ ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ khủng bố năng lượng, cùng với khổng lồ tin tức, giống như thủy triều điên cuồng dũng mãnh vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, cơ hồ bao phủ hết thảy. Luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn tạm thời giải trừ, đạt được loại thứ nhất thần thông, câu hồn đoạt phách. Nói rõ, bất luận cái gì sinh linh, cho dù là thần ma, chỉ cần bị luân hồi bút tập trung, đều bị đoạt đi linh hồn, trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn, đây là minh thần quyền hành. Hạ Bình chứng kiến luân hồi bút tự hồ bộc lộ tài năng, ngòi bút tầm đó ẩn chứa màu đen mũi nhọn, tản mát ra cứng rắn vô đối khí tức, đồng thời cũng tản mát ra từng đợt ánh sáng âm u. Phản phất chỉ cần nhẹ nhàng một điểm, vô số sinh linh linh hồn đều bị vẽ ra đến. Chủ ký sinh, lần này phong ấn gần kề có thể duy trì 100 cái hô hấp, bỏ qua lúc này, phong ấn sẽ lần nữa khôi phục, mời chủ ký sinh chú ý sử dụng thời gian. Hệ thống thanh âm truyền ra. 100 cái hô hấp hoàn toàn đã đủ rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cao thủ ở giữa chiến đấu, sinh tử quyết chiến, thường thường một cái hô hấp như vậy đủ rồi, 100 cái thời gian hô hấp hoàn toàn là dư xài. Phàm nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, chú sát yêu thánh tóc gáy dựng lên, nó thân là bất hủ thánh nhân giác quan thứ 6 mãnh liệt tại cảnh cáo chính mình, trước mắt tên nhân loại này tự hồ ý định đối với chính mình làm một ít không tốt sự tình, tự hồ đây là trí mạng nguy cơ. Nhưng là nó không thể tin được, cho rằng đây là ảo giác. Chính mình thế nhưng mà bất hủ yêu thánh, có được bất tử thân, cái này phàm nhân dù cho có thiên đại bổn sự, thì như thế nào có thể giết được chết chính mình? Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, theo trên người xuất ra luân hồi bút, trên người chính đại tử phủ không gian pháp lực đều quán thâu đi vào, mà luân hồi bút như là hắc động giống như, đem những này pháp lực thôn vệ được từng chút một không dư thừa. Tự tính toán hiện tại hắn pháp lực có thể so với bình thường thánh nhân, nhưng là muốn luân hồi bút triệt để thúc dục, đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Hắn cầm trong tay luân hồi bút, trên người tản mát ra thần bí khó lường khí tức, như là theo địa ngục ở trong chỗ sâu hàng lâm minh thần, hướng phía chú sát yêu thánh nhẹ nhàng một điểm. Đông. Trong chốc lát, chú sát yêu thánh cả người tự nát bấy rồi, phản phất bị một cổ khủng bố lực lượng phá hủy hầu như không còn, mỗi một cái tế bào đều tại nát bấy, bốn phía hư không nổ tung, bị oanh xuất một vài ngàn km hố, cơ hồ đem thanh hải thế giới toàn bộ đục lỗ. Mà linh hồn của nó cũng bị cổ lực lượng này bắt lại, giam cầm tại giữa không trung chính giữa. Không có khả năng, con sâu cái kiến, phàm nhân, ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì, đến cùng ta đã làm gì, chú sát yêu thánh nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, nó phát hiện mình bất tử thân giờ phút này đã mất đi tác dụng. Phản phất giờ phút này nguyên thần của nó bị một cổ thần bí năng lượng giam cầm lại, hoàn toàn không cách nào hấp thu vũ trụ bổn nguyên năng lượng, bởi như vậy nó cũng không cách nào nửa lần khôi phục nguyên bản thân thể. Lúc này thời điểm, nó rốt cục cảm nhận được vô tận hoảng sợ, cảm giác đến cái con kia thần bí khoảng. Cái kia ngòi bút tầm đó ẩn chứa khủng bố hàng mang, tự hồ có thế tê liệt thế gian hết thảy vật thể. Đây là cái gì khoảng, đến tột cùng là cái gì pháp bảo, vì cái gì có thế phá hư của ta bất tử thân, cuối cùng là cái gì, chú sát yêu thánh gắt gao chầm chầm vào luân hồi bút, một cổ khó nói lên lời sợ hãi theo ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra, nó cảm thấy mình bị cái này khoảng nhìn chầm chầm vào, như là bị minh thần nhìn chầm chầm vào. Ngươi đây tựu không cần đã biết, xuống địa ngục a, minh vương muốn cho canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Hạ Bình mặt không biểu tình. Không không không, tha cho ta một mạng a. Chú sát yêu thánh hoảng sợ kêu to lên, toàn thân run rẩy, nếu như ngươi không giết ta, ta nguyện ý đem làm đầy tớ của ngươi, đem làm chó của ngươi a, ta tại yêu tộc chính giữa có được cực cao địa vị, thủ hạ có ức vạn yêu tộc quân đoàn, cường giả như mây. Còn có ta tại yêu tộc thánh địa cũng có đại lượng bảo tàng, tích lũy ức thời gian vạn năm, cũng có thể toàn bộ tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một cái mạng chó, tha ta một cái mạng chó. Nó quả thực sợ hãi tới cực điểm, cảm nhận được tánh mạng uy hiếp, hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ, đây chính là bất hủ cấp yêu thánh, có được bất tử thân, vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại. Hiện tại rõ ràng hướng một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân cầu xin tha thứ, tự nguyện đem làm cẩu, truyền đi tất nhiên sẽ khiếp sợ vũ trụ. Bất quá dù cho tin tức này truyền đi, cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng như vậy vớ vẩn sự tình. Ông sòm. Hạ Bình mặt không biểu tình, trên tay luân hồi bút, lại hướng phía chú sát yêu thánh linh hồn nhẹ nhàng một điểm. Phàm nhân, ngươi rõ ràng dám thật sự giết ta giết một bất hủ cấp yêu thánh, yêu tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không do ngươi chỗ dung thân, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, không đúng chết tử tế a. Chú sát yêu thánh hét trầm lên, cảm giác đến tử vong tiến đến, nó oán hận tới cực điểm, tự hồ muốn tại lúc sắp chết lần nữa phát động một lần nguyền rủa, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Đông. Chú sát yêu thánh oán hận âm thanh im bặt mà dừng, nó toàn bộ linh hồn đều bị luân hồi bút tê liệt rồi, triệt để nát bấy, cái này phiến hư không tựa hồ cũng bị đục lỗ giống như, xuất hiện một cái hắc ám cửa động. Bốn phía bộc phát ra một đạo lại một đạo mũi nhọn chi lực, không ngừng cắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian. quá mạnh mẽ. Hạ Bình vô cùng cảm khái, cái này là bỏ niêm phong rồi để nhất trọng phong ấn luân hồi bút, có được thí giết bất hủ cấp yêu thánh năng lực, câu hồn đoạt phách, coi như là có được bất tử thân cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng lại có đủ rồi vô thượng mũi nhọn chi lực, có thể nhẹ nhõm cắt đứt hư không, lực công kích cường hoành rồi mấy lần không ngớt. Bất quá vận dụng cái này chi luân hồi bút tiêu hao thật sự là quá lớn, cho dù hắn hiện tại pháp lực hùng hậu đến không biên giới, nhưng là cũng chèo chống không được quá dài thời gian chiến đấu. Đã xong. 100 cái thời gian hô hấp trong nháy mắt đã trôi qua rồi, Hạ Bình phát hiện luân hồi bút thứ nhất tòa cửa màu đồng xanh rõ ràng tự động chữa trị rồi, một đạo lại một đạo phong ấn xiềng xích trọng sinh, phong tỏa đại môn. Nguyên bản xuất hiện một cái động lớn cửa màu đồng xanh cũng khôi phục nguyên trạng, tựa hồ có vô số hạt gây dựng lại, lần nữa đem cổ này thuộc về luân hồi bút thần thông chi lực phong ấn. Hắn cũng cảm giác đến cái này chi luân hồi bút lực lượng suy yếu rồi mấy lần. Ân, đây là cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phát hiện mình đánh tan rồi chú sát yêu thánh chân linh về sau, giữa không trung chính giữa tựa hồ còn sót lại một đoàn màu xám thần bí vật chất, chính giữa ẩn chứa nồng đậm nguyền rủa khí tức, tản mát ra điềm xấu hương vị. Chẳng lẽ đây là chú sát yêu thánh trong cơ thể thần thông tinh hoa, ẩn chứa nguyền rủa chi lực? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, xem ra cái này đoàn nguyền rủa năng lượng đích thật là bất phàm, liền luân hồi bút đều không có đem nó diệt sát được sạch sẽ, đoán chừng là chú sát yêu thánh trong cơ thể là tối trọng yếu nhất vật chất. Hắn có thể cảm giác đến cái này đoàn màu xám vật chất đối với mình tu luyện đinh đầu thất tiễn công có được lớn lao chỗ tốt, nếu như có thể đem cái này đoàn nguyền rủa năng lượng triệt để thôn phệ lời mà nói, chắc hẳn có thể đem đinh đầu thất tiễn công uy lực tăng lên tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, liền đem cái này đoàn màu xám vật chất thu vào. Đáng tiếc luân hồi bút uy lực thật sự là quá lớn, một kích phía dưới, rõ ràng đem chú sát yêu thánh tuyệt đại bộ phận linh hồn đều đánh tan, mất đi, không có lưu lại bao nhiêu linh hồn năng lượng. Hạ Bình hơi có chút tiếc hận, bởi vì nếu như có thể thôn phệ đến chú sát yêu thánh toàn bộ linh hồn tinh hoa, chỉ sợ lập tức có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới lôi kiếp đỉnh phong trình độ. Nhưng bây giờ chỉ là có thể thôn phệ đến từng chút một, vậy cũng là có chút ít còn hơn không rồi. Bất quá may mắn chú sát yêu thánh bổn mạng pháp bảo trung phẩm thánh khí trớ chú pháp điển còn sót lại tại nguyên chỗ, hơn nữa cũng không có đã bị quá lớn tổn thương, hoàn hảo không tổn hao gì. Giờ phút này trớ chú pháp điển khí linh tự hồ đối với Hạ Bình cũng không có nhiều kháng cự, nó thấy được vừa rồi Hạ Bình chiến đấu cái kia một màn, đã hoàn toàn bị Hạ Bình khuất phục. Cái này là ma đạo pháp bảo tính cách, nguyện ý thần phục so với chính mình càng cường đại hơn cường giả. Tốt, ngươi là của ta. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem trớ chú pháp điển bỏ vào Sơn Hà Châu không gian, hắn ý định về sau mới hảo hảo tế luyện một phen, hiện tại còn không phải tế luyện cái này trung phẩm thánh khí thời điểm. Chú sát yêu thánh chết rồi. Lúc này thời điểm, ẩn núp tại đại điện chính giữa Liễu Như Lan cảm giác đến chiến đấu cuối cùng kết thúc, nàng liền trực tiếp bay ra, chứng kiến chỗ này huyết vụ cấm địa cảnh hoàng tàn khắp nơi là tàn hoàng bức tường đổ. Nhưng lại không thấy được chú sát yêu thánh thi thể, tự hồ là không biết tung tích. Đúng, chết rồi. Nó thi thể đều tan thành mây khói. Hạ Bình gật gật đầu. Rốt cục chết rồi. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan lập tức thở dài một hơi, cái này truy giết mình không biết bao lâu thời gian bất hủ cấp yêu thánh, sinh tử cừu địch, hiện tại rốt cục chết hết. Những ngày này nàng thế nhưng mà trôi qua như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như, dù sao mặc cho ai bị một bất hủ cấp yêu thánh nhìn chằm chằm vào, đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, không điên mất đều xem như tinh thần lực cứng cỏi rồi. Vấn đề là Hạ Bình rõ ràng chỉ là lôi kiếp cảnh tu vi mà thôi, khoảng cách bất hủ cấp không biết kém rất xa, hiện tại rõ ràng có thể chém giết một bất hủ cấp yêu thánh, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại Liễu Như Lan cũng không phải lúc trước dừng lại ở huyết hồn đại lục tiểu bạch, mà là đã trải qua mấy lần lịch lãm rèn luyện, tại vũ trụ lưu lạc mấy năm người từng trải, tự nhiên biết rõ bất hủ cấp cùng lôi kiếp cảnh kém bao nhiêu. Tầm thường lôi kiếp cảnh có thể ở bất hủ cấp thánh nhân trước mặt mạng sống, đều xem như yêu nghiệt rồi, có thể chiến thắng đấy. Cái kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt, trăm triệu năm cũng khó khăn gặp cái chủng loại kia. Nhưng là bây giờ Hạ Bình rõ ràng có thể giết chết một bất hủ yêu thánh, khả năng chính giữa cũng mượn thủ đoạn gì, nhưng là như vậy chiến tích quả thực là làm người nghe kinh sợ, khó có thể tưởng tượng. Nguy rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Liễu Như Lan tự hồ nghĩ tới điều gì biến sắc, ta nhớ được cái này chú sát yêu thánh tự hồ cũng có địa vị, tại yêu tộc chính giữa được cho một cái phe phái nhân mã, sau lưng có viễn cổ yêu thánh chỗ dựa. Hiện tại chú sát yêu thánh chết ở cái địa phương này, tất nhiên sẽ khiến cho yêu tộc tức giận, cái này thanh hải thế giới đã không thể chờ đợi, tiếp tục đợi xuống dưới lời mà nói, yêu tộc đại quân nhất định tiếp cận. Nàng nhớ tới chú sát yêu thánh thật không đơn giản, được cho yêu tộc cao tầng đại lão. Lớn như vậy nhân vật chết mất, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh thiên sóng lớn, vũ trụ chấn động, toàn bộ thanh hải thế giới đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở tại chỗ này cũng sẽ lọt vào yêu tộc lửa giận. Dù sao yêu tộc thế nhưng mà vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, yêu thánh tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây. Đích thật là có chút phiền toái, chúng ta đây tự chuồn đi a, ngươi ở cái địa phương này còn có cái gì cần thu thập đấy? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng tin tưởng điểm này, cho nên đã sớm muốn chạy lộ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lại cùng chúng cùng chết đâu rồi, không nghĩ tới cũng muốn chuồn đi, chẳng lẽ ngươi cũng biết sợ? Liễu Như Lan sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình. Đây không phải chạy, mà là chiến lược tính lui lại, hiện tại lui lại là vì tương lai tiến công. Hạ Bình sửa chữa nói. Da mặt dày. Liễu Như Lan khinh bỉ nói. Lại dày cũng không có ngươi dày. Hạ Bình đại còi còi nói. Lưu manh. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến một cước tựu đạp tới. Nhưng là Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, trực tiếp liền đem Liễu Như Lan khiêng lên, tức giận đến Liễu Như Lan kêu to, muốn cắn chết hỗn đản này. Vèo. Bất quá Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục dừng lại ở cái địa phương này, hắn trực tiếp mượn xuất chúng dấu sao, nhanh chóng ly khai thanh hải thế giới. Ngay tại hắn ly khai cái thế giới này không có bao lâu thời gian, chú sát yêu thánh tử vong tin tức cũng nhanh chóng truyền lại trở lại yêu tộc thánh địa trong đó, khiến cho kinh thiên động địa gợn sóng. Yêu tộc thánh địa, một chỗ đại điện chính giữa. Phần đông tại thanh hải thế giới yêu vương nhanh chóng phản hồi, bẩm báo chú sát yêu thánh tử vong tin tức, mà chuyện này cũng kinh động đến yêu tộc cao thấp, bị vô số yêu thánh biết được. Mà bọn này yêu thánh chính giữa cầm đầu một cái chính là Khiếu Lang yêu thánh, là một viễn cổ yêu thánh, trên người tản mát ra khủng bố khí thế, như là vực sâu giống như, thâm bất khả trắc. Phản phất chỉ là nó một cái tựu đính đến thượng ở đây toàn bộ yêu thánh, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chú sát yêu thánh sẽ chết tại cái đó vắng vẻ thế giới, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, là người nào giết chết nó đấy, các ngươi nói rõ chi tiết nói. Khiếu Nguyệt yêu thánh mở miệng dò hỏi. Nó rất là không hiểu. Chú sát yêu thánh thế nhưng mà bất hủ cấp yêu thánh, hơn nữa tinh thông nguyền rủa thần thông, có thế xu các tị hung, thích hên tránh xấu, tầm thường thánh nhân cũng giết không chết nó. Hiện tại chú sát yêu thánh nhưng lại vẫn lạc, điều này thật sự là không thể tưởng tượng, nó hoàn toàn không cách nào lý giải. Các yêu thánh cũng là đồng dạng nghĩ cách. Bẩm báo Khiếu Nguyệt yêu thánh, cái chỗ kia là huyết hồn thánh nhân kiến tạo cứ điểm một trong, lúc trước chủ nhân đã tìm được cái thế giới này, mừng rỡ như điên, cho rằng có thể được đến huyết hồn thánh nhân truyền thừa, càng tiến một bước. Có yêu vương trầm giọng nói, nó vốn là chú sát yêu thánh thủ hạ, tin tức như vậy hẳn là tuyệt mật, không thể tiết ra ngoài, nhưng là hiện tại chú sát yêu thánh đều chết hết, dù cho tiết lộ cũng không coi vào đâu. Huyết hồn thánh nhân truyền thừa. Phần đông yêu thánh đều là gật gật đầu, nếu như là đại danh đỉnh đỉnh huyết hồn thánh nhân lời mà nói, chú sát yêu thánh như thế cử động cũng không khó lý giải đấy, dù sao huyết hồn thánh nhân truyền thừa có thế là không như bình thường. Một khi đạt được, nhất định có thể làm cho chú sát yêu thánh thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng khó trách nó phong tỏa tin tức này vô số năm, một mực không có khiến người khác phát hiện. Nếu như là lời của bọn nó, cũng sẽ làm ra cùng loại động tác. Đáng tiếc chủ nhân muốn thăm dò cái thế giới này bí mật, một mực không có bất kỳ phát hiện nào, mà đang ở ngày gần đây, đạt được huyết hồn thánh nhân truyền thừa người xuất hiện, đó là một hồn tộc thánh nữ. Cái kia yêu vương trầm giọng nói, chủ nhân mừng rỡ như điên, lập tức muốn bắt ở cái này hồn tộc thánh nữ, chỉ cần đem đối phương bắt được, tự tương đương với khống chế rồi huyết hồn thánh nhân truyền thừa huyền bí. Thế nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, cái kia hồn tộc thánh nữ trên người có hậu thủ, thoáng cái tự thoát khỏi chủ nhân đuổi giết, truyền tống đến huyết hồn thánh nhân kiến tạo cấm địa trong đó, liền chủ nhân cũng không dám đơn giản bước vào. Ghê tởm nhất hay là, thánh nữ kia rõ ràng còn có nhân loại tiểu bạch kiểm, tên kia không biết như thế nào đấy, rõ ràng cũng cùng một chỗ tiến nhập thanh hải thế giới, kết quả hắn và chủ nhân đã xảy ra đại chiến. Nhân loại chẳng lẽ là nhân tộc thánh nhân, là tên kia giết chết chú sát yêu thánh? Khiếu Lang yêu thánh nhíu nhíu mày. Bẩm báo chư vị yêu thánh, cái kia đích thật là cá nhân loại, nhưng là thực sự không phải là nhân tộc thánh nhân, chỉ là cái lôi kiếp cảnh phàm nhân. Cái kia yêu vương khóe miệng lộ ra một tia đắng chát chi ý. Không có khả năng. Nghe nói như thế, một yêu thánh lập tức nhảy dựng lên, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân muốn giết chết một bất hủ cấp yêu thánh, nói đùa gì vậy, nằm mơ cũng không có như vậy hoang đường sự, ngươi rõ ràng dám đảm đương lấy yêu thánh trước mặt nói dối, ngươi đây là muốn chết không thành, lá gan không nhỏ a. Còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nó căn bản không tin tưởng cái vị này yêu vương theo như lời nói, một cái nho nhỏ lôi kiếp cảnh phàm nhân, coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng giết được chết chú sát yêu thánh, cái này quá hoang đường. Khác yêu thánh cũng là gật gật đầu, cảm thấy hoang đường tới cực điểm, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Thật sự, ta thề theo như lời nói những câu là thật, nếu có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh. Cái kia yêu vương thề với trời, biểu thị tự ngươi nói lời nói toàn bộ là thật sự. Hơn nữa thanh hải thế giới còn sót lại lấy kia nhân loại khí tức cùng quỷ tích, thậm chí còn chủ động nhắn lại rồi, trên đó viết giết yêu người nhân tộc Vũ vô địch. Đồ hỗn trướng, giết tộc của ta yêu thánh, rõ ràng còn dám nhắn lại, chỉ ra là mình giết, hắn quả thực to gan lớn mật, thật ngông cuồng rồi. Có yêu thánh gầm lên một tiếng, giận không kềm được. Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cùng nhân loại, tiêu diệt yêu tộc một thánh nhân, đây chính là trọng tội, sẽ bị yêu tộc khắp thiên hạ đuổi giết, trốn đến vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không làm nên chuyện gì. Người bình thường làm ra việc này. Đã sớm dọa được khắp thiên hạ ẩn núp, sợ thân phận của mình bị bộc lộ ra đi. Nhưng này nhân loại nhưng lại cùng đến loại tình trạng này, sợ người khác không biết là mình làm, rõ ràng còn dám ở gây án hiện trường nhắn lại, chỉ ra là mình làm. Đây đã là cùng đến không có giới hạn rồi, hoàn toàn không đem chúng yêu tộc để vào mắt là căn bản không lo lắng chúng yêu tộc có thể giết được chết cái này nhân loại ư. Đáng giết. Lại có một yêu thánh nhảy ra, giận tím mặt, lập tức đem cái này nhân loại cầm ra ra, bầm thay vạn đoạn, giết tộc của ta yêu thánh, đây là trọng tội. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội tru sát cửu tộc đều có thể khó tiêu mối hận trong lòng. Nó chọc giận gần chết, muốn lập tức bắt lấy kia nhân loại, rút gân lột da. Nhân tộc Vũ vô địch cái tên này như thế nào giống như từ chỗ nào nghe nói qua. Có yêu thánh nghi hoặc, tự hồ từ chỗ nào nghe qua cái tên này. Hoàn toàn chính xác, ta cũng nghe qua cái tên này. Đương nhiên nghe nói qua, bởi vì gần đây tiểu tử này cướp đoạt rồi một cái vừa mới sinh ra đời cỡ lớn thế giới bổn nguyên, để cho chúng ta yêu tộc ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Giết chết chúng ta không ít yêu vương, thậm chí còn cướp đi một kiện trung phẩm thánh khí. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này đích thật là đã làm nhiều lần vụ án, khắp nơi phạm tội, liền nhân tộc đều tại truy nã hắn, hiện tại hỗn đảng này rõ ràng đều chọc tới chúng ta yêu tộc trên đầu, yêu thánh cũng dám giết. Không có khả năng, cái kia đích thật là cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, làm sao có thể giết được chết chú sát yêu thánh. Không có gì không có khả năng đấy, căn cứ tình báo, cái kia phàm nhân bên người còn có một cái á. Nghe nói lần trước đã nhận được một cái cỡ lớn thế giới bổn nguyên, nói không chừng hiện tại tự tấn thăng đến rồi bất hủ cấp độ. Nếu như bằng vào cái á lực lượng, hơn nữa một ít thủ đoạn bố trí, thậm chí là huyết hồn thánh nhân chuẩn bị ở sau, giết chết chú sát yêu thánh cũng không phải là không thể nào. Nói như vậy, chuyện này rất có thể chính là Vũ vô địch làm, chính là nhân loại gây án. 8/10 rồi, kia nhân loại thế nhưng mà hung hăng ngang ngược vô cùng, không có gì không dám làm đấy. Nhân tộc thế giới vô số người tự hồ cũng đối với hắn hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Phần đông yêu thánh nghị luận nhau nhau, chúng bừng tỉnh đại ngộ, cũng rốt cục nhớ tới thật sự của mình là từng nghe qua cái này nhân tộc tên Vũ vô địch, thằng này thế nhưng mà cho chúng nó yêu tộc tạo thành đại lượng phiền toái. Đã sớm trở thành yêu tộc chi địch. Hạ đặt lệnh truy nã, toàn bộ vũ trụ đuổi giết nhân tộc Vũ vô địch. Khiếu Lang yêu thánh mở miệng nói, ai có thể tìm được nhân tộc Vũ vô địch một tia dấu vết để lại, hoặc là cầm xuống đầu lâu của hắn. Mặc kệ cái gì chủng tộc, lập tức trọng thưởng, là ta yêu tộc thượng khách. Vâng. Phần đông yêu thánh gật gật đầu, chúng lập tức đem mệnh lệnh này truyền lại xuống dưới, lệnh truy nã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, khắp yêu tộc có khả năng đến bất kỳ một cái nào địa phương. Cái này tru sát chú sát yêu thánh hung thủ, chúng tuyệt đối sẽ không buông tha, phải dùng cái này phàm nhân máu tươi mới có thể rửa sạch lúc này đây yêu tộc chỗ đã bị sỉ nhục. Truyền lại hạ mệnh lệnh này về sau, Khiếu Lang yêu thánh chầm chầm vào dưới đáy những này yêu vương, mặt không biểu tình. Các ngươi những này yêu vương bẩm báo tin tức này, coi như là có trình độ nhất định công lao. Không đợi những này chú sát yêu thánh thủ hạ yêu vương cao hứng trở lại, nói lời nói xoay chuyển, nhưng lại để cho chú sát yêu thánh gặp nạn, không có kịp thời cầu cứu, đây là các ngươi thất trách, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phần đông yêu vương. Không, lão tổ, tha cho chúng ta a. Phần đông yêu vương sợ hãi không thôi, thất kinh. Tự phạt các ngươi đem làm côn trùng 1000 năm, hình phạt chấm dứt, mới có thể biến hồi nguyên dạng. Phanh thoáng một phát, Khiếu Lang yêu thánh vung tay lên, một cổ lực lượng bao phủ tại phần đông yêu vương trên người. Lập tức những này thân hình khổng lồ yêu vương rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại thu nhỏ lại, sau đó cải biến hình thái, biến thành một mảnh dài hẹp ngón cái lớn nhỏ màu đen côn trùng nằm trên mặt đất, ngoạ ngoại không ngừng. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được đến, những này côn trùng lại là một tôn cường hãn yêu vương. Phần đông yêu thánh đều là đồng tử co rút lại, cái này rõ ràng là đem tạo vật pháp tắc tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đã hiểu rõ rồi tánh mạng rất nhiều huyền bí, có thể tùy ý cải biến tánh mạng hình thái. Thủ đoạn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Chúng cảm giác được Khiếu Lang yêu thánh chỉ sợ khoảng cách đột phá viễn cổ yêu thánh cũng không phải rất xa, nghĩ tới đây, thái độ của bọn nó thì càng thêm cung kính, không dám có bất kỳ vượt qua. Tốt rồi, các ngươi lui ra đi. Khiếu Lang yêu thánh khoát tay, ra lệnh trục khách. Vâng. Phần đông yêu thánh nhao nhao ly khai. Cái á sao? Nếu như có thể đem nàng bắt lấy, giải phẫu trên người nàng phần đông về vũ trụ huyền bí, chắc hẳn ta có thể đột phá. Khiếu Lang yêu thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí, giả tâm bừng bừng. Hiển nhiên, nó đã theo dõi cái kia trong truyền thuyết cái á. Mà chú sát yêu thánh tử vong tin tức yêu tộc cũng căn bản giấu giếm không nổi, các tộc đều tại yêu tộc chính giữa có thám tử tồn tại, bởi vậy tin tức này cũng nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ trung ương vũ trụ, thoáng cái tựu đưa tới cực lớn xôn xao. Lần lượt thế lực biết được rồi chuyện này. Chú sát yêu thánh chết rồi hả? Đến tột cùng là bị ai giết? Hoàn toàn chính xác, chú sát yêu thánh thật không đơn giản, cáo già, tinh thông nguyền rủa chi thuật, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó ám toán địch nhân, chưa thấy qua nó bị người ám toán qua, trơn trượt giống như cá trạch tựa như. Tên kia thấy tình thế không ổn lập tức tự chuồn đi cái chủng loại kia, so với ai khác đều sợ chết, nhát như chuột, có lẽ cũng sẽ không đi đắc tội so nó càng cường đại hơn thánh nhân. Cái gì? Giết chết nó lại là nhân tộc một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, nói đùa gì vậy? Phần đông thế lực lớn biết rõ tin tức này về sau, lập tức là sợ hãi kêu lên một cái, nhưng là dọa chúng nhảy dựng cũng không phải chú sát yêu thánh chết đi, dù sao thánh nhân tuy nhiên rất ít vẫn lạc, thế nhưng không phải là không có. Nhưng bây giờ lại để cho chú sát yêu thánh tử vong lại là một cái lôi kiếp cảnh phàm nhân, vậy thì có chút không thể tưởng tượng rồi, cái này rất giống một con kiến cắn chết con voi. Chính là phàm nhân mà thôi, ở đâu giết được chết bất hủ cấp yêu thánh. Tin tức này đã được đến yêu tộc phương diện hoàn toàn chính xác nhận biết, giết chết chú sát yêu thánh đúng là nhân tộc vũ vô địch. Có quyền uy nhân sĩ xác nhận tin tức này, biểu thị chuyện này là thật sự. Tự là cái siêu cấp tội phạm truy nã vũ vô địch, tên kia dẫn xuất rồi một đống lớn phiền toái, đắc tội vô số thế lực, hiện tại yêu tộc thánh nhân cũng dám giết rồi hả? Cũng đã như vậy bưu rồi hả? Có người không thể tin được tin tức này, trước kia không lâu thời điểm, cái này vũ vô địch vẫn chỉ là cái phàm nhân mà thôi, tuy nhiên dẫn xuất rồi một đống phiền toái, nhưng lại không bị thánh nhân để vào mắt. Dù thế nào nhảy, cũng không có khả năng so thánh nhân còn khủng bố. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, chú sát yêu thánh đều bị hắn giết chết, không phải là bị đánh bại, mà là giết chết, cái này lại để cho vũ vô địch uy hiếp thăng lên đến trước nay chưa có độ cao. Nếu như nói trước kia vũ vô địch chỉ là cái tội phạm truy nã lời mà nói, như vậy hiện tại hắn tựu là cái phần tử khủng bố, hay là khắp nơi làm phá hư đi ở đâu sẽ chết người cái chủng loại kia. Không thể tưởng tượng, tiểu tử kia hiện tại chỉ là cái lôi kiếp mà thôi a. Tuy nhiên tại phàm nhân chính giữa coi như là cường đại, nhưng là ở đâu có thể cùng bất hủ cấp yêu thánh đánh đồng, không có khả năng giết được chết một bất hủ yêu thánh. Không có gì không có khả năng đấy, đã có tin tức truyền tới rồi, tiểu tử này trên người có một bất hủ cấp cái á, cường hoành vô cùng, nếu như hắn cho mượn bất hủ cấp cái á tay đối phó chú sát yêu thánh, hơn nữa mặt khác một ít đặc thù thủ đoạn, như vậy cũng không phải là không được sự, dù sao cái á cường đại, viễn siêu cùng giai. Nếu như là nói như vậy chú sát yêu thánh coi như là bị chết không oan. Dù sao bất hủ cấp cái á hay là rất khủng bố đấy. Không ít người đều là đồng ý cái này suy luận, đoán chừng đại bộ phận đều là bất hủ cái á động tay, cái kia vũ vô địch đại khái tựu là ở bên cạnh phất cờ hò reo tiểu lâu la. Nếu động thủ thật là cái kia vũ vô địch, dùng lôi kiếp giết bất hủ, vậy có chút hư vô mờ mịt rồi, bọn hắn căn bản không tin tưởng loại này vớ vẩn, hoang đường sự. Ta đã sớm nói muốn nhanh chóng diệt trừ cái này tai họa, các ngươi còn chưa tin, hiện tại tốt rồi, nuôi hổ gây họa. Bất hủ yêu thánh hắn cũng bắt đầu diệt đi, về sau đâu rồi, nói không chừng lại là kế tiếp Thái Ni Á, khiến cho toàn bộ vũ trụ trong lòng đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Có người nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên lần này giết chú sát yêu thánh không nhất định là vũ vô địch động tay, nhưng là có thể đem ra sử dụng bất hủ cái á vũ vô địch, cũng đã bị người cho rằng đã có được bất hủ cấp chiến lực. Tất cả mọi người đem vũ vô địch uy hiếp trình độ tăng lên tới rồi bất hủ thánh nhân đồng dạng cấp bậc. Nói được ngược lại là nhẹ nhõm. Chúng ta không muốn giết chết hắn sao? Vấn đề là vũ trụ quá lớn, tên kia cùng cá chạch tựa như, quá sẽ né, dù cho thánh nhân xuất thủ, cũng tìm không thấy hành tung của hắn, xuất quỷ nhập thần, thử hỏi chúng ta còn thế nào giết chết hắn? Giết không khí sao? Có người thập phần bất đắc dĩ nói, không phải bọn hắn không muốn tiêu diệt cái này tai họa, thật sự là cái này tai họa xuất quỷ nhập thần, rất khó tìm đến tung tích của đối phương. Tóm lại chuyện này đã không phải là chúng ta phàm nhân có thể quản được rồi. Có thể giết chết chú sát yêu thánh vũ vô địch, đã xem như có được bất hủ cấp chiến lực, không thể đơn giản trêu chọc. Hoàn toàn chính xác, thông tri thuộc hạ phần đông thám tử, biết rõ vũ vô địch tin tức về sau, lập tức thông tri thánh nhân, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, miễn cho lọt vào đại họa. Xác thực như thế, hiện tại vũ vô địch xưa đâu bằng nay a, không phải lúc trước có thể tùy ý đắn đo côn trùng rồi, phải nhận thức thật đối đãi, nếu không chúng ta nhất định tổn thất thảm trọng. Nếu là có lạc đàn bất hủ thánh nhân bị hắn phát hiện, chỉ sợ lại sẽ chết một. Không thể nào, cái kia vũ vô địch như vậy hung tàn, bốn phía gây thù hằn. Có cái gì không có khả năng, có cái gì tiểu tử kia là làm không được đấy, tên kia tựu là thằng điên, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nói như vậy cũng đích thật là như vậy, cái kia tên điên không thể theo lẽ thường độ lượng. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đem vũ vô địch uy hiếp tăng lên tới bất hủ thánh nhân độ cao, thuộc hạ thám tử chỉ là phụ trách tìm hiểu tình báo, không thể tùy ý xuất thủ, đánh rắn động cỏ. Mấy ngày về sau, Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Đây là nguyền rủa chi lực sao? Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cắn nuốt theo chú sát yêu thánh lấy được một đoàn màu xám vật chất, lập tức đã nhận được đại lượng nguyền rủa chi lực, cổ này tinh thuần năng lượng đem hắn dung nhập đinh đầu thất tiễn công chính giữa. Lập tức hắn liền phát hiện đinh đầu thất tiễn công đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, tự hồ có thể câu thông chư thiên quỷ thần, địa ngục cửu u, đến đối với địch nhân tiến hành nguyền rủa, công kích. Hơn nữa cổ lực lượng này tới vô ảnh đi vô tung, vô ảnh vô hình, không có bất kỳ chấn động, tầm thường tu luyện giả căn bản cũng không biết công kích từ chỗ nào tập sát mà đến. Đông. Hạ Bình ý niệm khẽ động, vận chuyển đinh đầu thất tiễn công, hư không chấn động, một cổ âm u chi lực theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu truyền lại mà đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả màu đen phù lục. Này cái phù lục, tên là Nguyền Rủa phù lục, bày biện ra một cái khô lâu ấn ký, phản phất vô số oán linh tụ tập tại khô lâu ở trong chỗ sâu, tản mát ra điềm xấu tà ác khí tức. Nếu như đem này cái phù lục gia trì tại trên người địch nhân, lập tức sẽ để cho địch nhân linh hồn lâm vào tinh thần thác loạn tình huống, dẫn động địch nhân tâm ma, lại để cho địch nhân tẩu hỏa nhập ma, lâm vào ảo giác chính giữa. Thậm chí nếu như nguyền rủa chi lực càng cường đại hơn một điểm lời mà nói, sẽ trực tiếp cướp đoạt trên người địch nhân số mệnh. Nói cách khác, cho dù là đi ra ngoài sẽ nhặt bảo, rơi xuống vách núi có thể bái sư, ngã sấp xuống đều có thể đụng phải mỹ nữ vận mệnh chi tử, nếu như trúng rồi nguyền rủa về sau, lập tức sẽ vận rủi gia thân. Sở hữu tất cả kỳ ngộ đều biến thành triệu chứng xấu, ví dụ như đi ra ngoài cũng sẽ bị người cướp bóc, rơi xuống vách núi trực tiếp ngã chết. Lão bà bị bên cạnh lão vương bị vợ ngoại tình vân, vân, đợi một tí, quả thực sẽ trở thành là trên thế giới xui xẻo nhất người. Đương nhiên, muốn nguyền rủa thần thông tu luyện đến cướp đoạt địch nhân số mệnh cảnh giới, còn có rất dài lộ phải đi. Bất quá đây chỉ là bình thường nguyền rủa thần thông mà thôi, đinh đầu thất tiễn công hoàn toàn không giống với, nó thực sự không phải là cướp đoạt địch nhân số mệnh, mà là lợi dụng nguyền rủa chi lực, tập trung địch nhân nguyên thần. Sau đó đem sở hữu tất cả nguyền rủa chi lực ngưng tụ thành nhất thể. Lập tức đục lỗ địch nhân nguyên thần, lại bộc phát ra ra, đem địch nhân lập tức giết chết, dẫn bạo sở hữu tất cả nguyền rủa năng lượng. Cho nên, đây là một môn triệt triệt để giết chóc thần thông, chuyên môn là vì đánh chết địch nhân mà tồn tại bí pháp. Từ loại nào trình độ đi lên nói, đinh đầu thất tiễn công càng thêm tà ác cùng khủng bố. Tự hồ công kích khoảng cách cũng rất xa xôi. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, bàn tay lớn một trảo, khổng lồ nguyền rủa chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh màu đen dao găm. Ở trên quấn quanh lấy rậm rạp chằng chịt nguyền rủa phù văn, như là bị ác quỷ quấn quanh. Xíu, u u. Hắn tùy ý quăng ra, cái này chui màu đen dao găm lập tức hóa thành một đoàn khí lưu, vô ảnh vô hình, tự trốn vào hư không, xuyên toa hư không, trong chốc lát tự viễn động ức vạn km, xuất hiện tại mặt khác một chỗ không gian chính giữa. Đông. Cái này chui màu đen dao găm đánh trúng một tòa núi lớn ở trên, lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, thoáng cái liền đem ngọn núi lớn này nát bấy. Sở hữu tất cả nham thạch đều bị chấn trở thành bột phấn. Đồng thời tà ác hắc ám nguyền rủa năng lượng ăn mòn mỗi một khối nham thạch, phản phất đem chỗ này địa phương triệt để nhuộm đen, khắp nơi tản mát ra tội nghiệp khí tức, như là thân ở tại địa ngục chính giữa. Lợi hại. Hạ Bình hé mắt, nếu như hắn tìm được trên người địch nhân một đám khí tức, là hắn có thể ngưng tụ đinh đầu thất tiễn công, dù cho địch nhân tại phía xa ước vạn km bên ngoài, dù cho địch nhân phụ cận cấm chế trùng trùng điệp điệp, cũng không làm nên chuyện gì. Một khi phát động, vô thanh vô tức, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua phòng ngự, trực tiếp đến địch nhân bản thể nguyên thần, không đem nguyên thần hủy diệt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nói đây là một môn chí cường ám sát công pháp, một khi bị đinh đầu thất tiễn công nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối với không có còn sống đạo lý. Cho dù là trong truyền thuyết tiểu lý phi đao, không phát nào trượt cũng không gì hơn cái này đi à nha. Hạ Bình rất là thỏa mãn, cảm thấy đinh đầu thất tiễn công uy lực vượt quá tưởng tượng của mình. Cái này thế tất cũng sẽ trở thành trên người hắn một loại cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Trớ chú pháp điển. Hạ Bình nhìn chính mình theo chú sát yêu thánh lấy được cái này trung phẩm thánh khí, mấy ngày nay hắn cũng đem cái này trung phẩm thánh khí triệt để luyện hóa, làm của riêng, nguyên thần hợp nhất. Hắn coi như là hiểu được trớ chú pháp điển một ít năng lực. Ở trên ghi lại chú sát yêu thánh nhiều năm tích lũy nguyền rủa bí thuật, có thể gây nguyền rủa, lại để cho địch nhân linh hồn suy yếu, tẩu hỏa nhập ma, do đó thiên người năm suy. Có thể nói trớ chú pháp điển tự là một tự nguyền rủa bách khoa toàn thư, là cực kỳ nguy hiểm đáng sợ pháp bảo. Ân, thiên kiếp muốn tới rồi hả? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ngẩng đầu, linh hồn của hắn truyền đến từng đợt báo động, tựa hồ hư không ở trong chỗ sâu tản mát ra một đám lại một đám lôi kiếp khí tức, cuốn quanh phương viên ức vạn km. Hơn nữa những này lôi kiếp năng lượng tùy thời tùy chỗ đều hạ xuống tới. Nói trước, Hạ Bình hé mắt, hắn vốn đoán chừng lần này lôi kiếp tối thiểu là 3 tháng về sau, không nghĩ tới nhanh như vậy đánh đến nơi xuống. Có lẽ là bởi vì hắn cắn nuốt chú sát yêu thánh trên người một bộ phận linh hồn năng lượng, lại để cho trên người hắn tu vi gia tăng thật lớn, cũng đã kích thích lôi kiếp ngưng tụ tốc độ. Cho nên, lôi kiếp mới có thể sớm nhiều thời gian như vậy. Phải tìm địa phương an toàn độ kiếp mới được. Hạ Bình nghĩ nghĩ, ở chính giữa vũ trụ cái chỗ này độ kiếp có chút phiền toái, rất nhiều thế giới đều là có chủ đấy, không thể đơn giản đáp xuống, nhưng là muốn tìm được một cái vô chủ thế giới cũng thập phần gian nan. Đáng đợi ở trên hư không chính giữa độ kiếp cũng là không thể nào sự, cái chỗ này khắp nơi là không gian phong bạo, một khi xuất hiện, không cần lôi kiếp hàng lâm, trực tiếp cũng sẽ bị xé nát. Đúng rồi, có thể phản hồi viêm hoàng tinh cầu. Hạ Bình chợt nhớ tới mình có thể thông qua cái á trong không gian bộ mây xanh đại lục chỉ có trùng động, cái kia trùng động kết nối rồi viêm hoàng tinh cầu, có thể dễ dàng phản hồi. Hơn nữa viêm hoàng tinh cầu phụ cận tinh vực cực kỳ rộng lớn, cũng không có gì sinh linh tồn tại, là phi thường tốt độ kiếp địa điểm. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng việc này không nên chậm trễ, lập tức hãy tiến vào rồi cái á không gian, xuyên qua trùng động, trực tiếp tự quay trở về viêm hoàng tinh cầu. Vậy cũng là về tới Bắc vũ trụ khu vực. Mới vừa vặn trở lại viêm hoàng tinh cầu bên này tinh vực, Hạ Bình trên đỉnh đầu, lập tức tự tràn ngập một mảnh kiếp vân, vô cùng mênh mông, thần thức cảm giác đi qua, đường kính tối thiểu dài đến 10 ức km. Một đoàn lại một đoàn màu đen kiếp vân theo hư không ở trong chỗ sâu tuôn ra, như là sóng biển bình thường tại lăng mình. Khổng lồ kiếp nạn chi lực theo vũ trụ bổn nguyên ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra. Phản phất cái này đoàn kiếp vân đã đem cái này phiến tinh vực mỗi một quả tinh cầu đều bao trùm rồi, coi như là Thái Dương tại đây màu đen kiếp vân chính giữa cũng là không cách nào bắn ra bất luận cái gì một đạo hào quang. Tự hồ giờ khắc này, cái này phiến tinh vực đã trở thành hắc ám tinh vực, không có chút nào ánh sáng. Nếu có lôi kiếp cảnh đại năng tại nơi này, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng, cái này căn bản không phải lôi kiếp cảnh sơ kỳ tu luyện giả có lẽ vượt qua lôi kiếp. Coi như là tấn thăng đến thánh cảnh lôi kiếp cũng không gì hơn cái này. Cái này phiến kiếp vân uy lực thật sự là quá kinh khủng, tùy tiện tiết lộ một điểm khí tức, đều đem người linh hồn hủy diệt. Hơn nữa cũng may mắn Hạ Bình về tới viêm hoàng tinh cầu cái này phiến tinh vực trong đó, bằng không xuất hiện ở chính giữa vũ trụ, khổng lồ như vậy kiếp vân, sinh ra kinh người như thế dị tượng, nhất định sẽ khiến cho phần đông thánh nhân chú ý. Đây là cái gì? Hạ Bình sừng sững ở trên hư không trong đó, đứng chắp tay. Hắn nhìn xem hư không ở trong chỗ sâu cái này phiến kiếp vân, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm giác đến cái này đoàn kiếp vân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, một đạo lại một đạo lôi đình tai kiếp vân ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, rõ ràng ngưng tụ thành một đoàn lại một đoàn lôi dịch. Khổng lồ kiếp vân nội bộ ở trong chỗ sâu, tự hồ ngưng tụ rồi vô số tích như vậy lôi dịch, tùy thời tùy chỗ đều hạ xuống tới. Chủ nhân, coi chừng, đây là đại danh đỉnh đỉnh quỳ thủy kiếp lôi. Thanh Ngư thấy như vậy một màn, biến sắc. Nó thoáng cái tự nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh quỳ thủy kiếp lôi. Quỳ thủy kiếp lôi? Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là quỳ thủy kiếp lôi, là thiên địa dị lôi một trong, nó như nước như sấm, chính là quỳ thủy cùng lôi kiếp tập hợp thể, có được hai chủng thuộc tính. Thanh Ngư giải thích nói, một khi hàng lâm xuống, không chỉ có được lôi đình khủng bố hủy diệt lực lượng, đồng thời cũng có đủ dị nước bao phủ chi lực, cùng với xung kích lực. Đoán chừng là vũ trụ bổn nguyên cảm giác đến chủ nhân trong cơ thể ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực, vì nhằm vào chủ nhân, cho nên lần này mới có thể đáp xuống quỳ thủy kiếp lôi, mục đích đúng là vì trình độ lớn nhất suy yếu chủ nhân trong cơ thể hỏa diễm chi lực. Còn có việc này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị vũ trụ bổn nguyên nhằm vào rồi, chính mình là ăn nó da gạo rồi, thế nào tự một bộ cùng chính mình có cừu oán bộ dạng. Chủ nhân cẩn thận một chút. Cái này quỳ thủy kiếp lôi uy lực chỉ sợ so tầm thường kiếp lôi đáng sợ mấy lần, bình thường lôi kiếp cảnh đỉnh phong tấn thăng đến thánh nhân lôi kiếp cũng không gì hơn cái này rồi. Thanh Ngư bất đắc dĩ nói. Tầm thường tu luyện giả bình thường là đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, sắp tấn thăng đến thánh cảnh thời điểm, mới có thể tao ngộ đến loại trình độ này lôi kiếp, nhưng là Hạ Bình bất quá là lôi kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, rõ ràng tựu đã tao ngộ quỳ thủy kiếp lôi. Nếu như từng lôi kiếp cảnh tu luyện giả đều gặp được loại trình độ này lôi kiếp lời mà nói, chỉ sợ cái vũ trụ này tựu không có nhiều thánh nhân. Chỉ có thể nói chủ nhân của mình thật sự là bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.